cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đột nhiên lao tới, một ngụm cắn phăng nửa cánh tay của Chu Thi, xé toạc xuống. Chu Thi thét lên thảm thiết, đau đớn thấu xương, nhưng dù sao nàng ta cũng là cao thủ độ kiếp, cố nén đau, vận người đánh bật con rồng ra, sau đó ôm vết thương tháo chạy. Liên Kiều nắm chắc thời cơ, cầm thanh hợp kiếm chặn trước mặt nàng ta, nuôi hổ gây họa, cuối cùng lại bị phản phệ. Khi làm những chuyện này, ngươi chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay sao? Tránh ra, Chu Thi mặt mày dữ tợn. Đã muộn rồi, Liên Kiều cười lạnh, trả lại câu nói khi nãy của nàng ta. Vừa rồi không phải ngươi nói con rồng này đã bị bỏ đói rất lâu sao? Vậy thì tự mình đi lấp đầy bụng nó đi. Dứt lời, nàng vung kiếm đờ, em mờ tới. Chu Thi sức cùng lực kiệt, khó lòng ứng phó, nhanh chóng bại trận, bị ép lùi từng bước. Con rồng kia nhân cơ hội, lại cắn tiếp nửa cánh tay còn lại của nàng ta, hung hăng cắn xé, tiếng kêu thảm thiết vang vọng địa cung. Cả hai tay Chu Thi đều bị cắn xé, chỉ còn có thể lết bò trên đất. Nàng ta không còn đường chạy trốn, thậm chí muốn chui vào lồng vàng mà chính mình từng chế tạo để trốn tránh. Không ngừng lấy đầu đập mạnh vào khung sắt, nhưng những kẻ bên trong sao có thể cho nàng ta vào. Bọn họ hận không thể róc xương lóc thịt, uống lơ mờ, á, u ăn gan nàng ta. Lúc ấy, trốn lao tù liền náo loạn, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng nguyền rủa tức giận hòa thành một mảnh. Chu Thi kinh hoàng, liên tiếp thoái lui, nhưng con giao long kia đã lập tức lao tới, há miệng nuốt trọn lấy nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên khiến người nghe sờn cả gai ốc. Giao long hẳn là đã bị giam cầm lâu ngày, đói khát không thôi, ăn xong lại còn thè lưỡi l, y, ế, em mở móng vuốt. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt hung tàn lập tức hướng về phía lao tù, những kẻ bị giam cầm trong đó hoảng sợ thoái lui, gào thét cầu cứu, nhưng lại kích thích bản tính hung bạo của giao long. Nó phẫn nộ rít gầm, lao thẳng tới cắn xé. Trong chớp mắt, huyết quang tung tóe, kẻ chạy trốn thì bị xé đứt chân, kẻ tránh né cũng không thoát khỏi số kiếp cụt tay. Chẳng bao lâu, hơn trăm người trong lao đã bị nuốt sạch. Liên Kiều trông thấy ánh mắt điên cuồng của giao long, sắc mặt cũng dần trở nên trầm trọng. Bất luận thuở ban đầu nó đáng thương thế nào, nhưng sau khi tàn sát trăm người, dẫu là sinh linh cũng đã hóa thành hung thú. Quả nhiên, nuốt chừng bấy nhiêu mạng vẫn chưa đủ. Giao long lại nhìn chừng chừng về phía bọn họ. Hơn nữa, sau khi được no nê, khí thế của nó càng cường thịnh, trong nháy mắt liền lao tới vồ lấy Liên Kiều. Trong khí thế ngút trời của nó, kiếm của Lục Vô Cửu đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm dài mảnh, ánh thép lạnh lùng, vạch một đường hàn quang, nhắm thẳng chỗ hiểm nơi bụng giao long. Liên Kiều thừa cơ nhảy vọt lên, mượn thế xoay người, mũi kiếm đờ, em mờ vào kẽ vảy. Tức thì em mờ. Á, u tươi phun trào, giao long không kịp phòng bị, ngửa mặt gào giống, đau đớn quấy đạp, vùng lòng chảo mạnh mẽ, quét ngang một đường, Liên Kiều bị đánh bật ra, thân thể đập mạnh vào vách tường, phun ra một ngụm máu, cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn động vỡ nát. Ngay lúc ấy, giao long lại tiếp tục lao đến, trong tích tắc nàng sắp bị cắn nuốt. Bỗng một vòng lửa từ phía sau bay tới, trói chặt lấy cổ giao long, kéo nó lùi về sau. Giao long bị chọc giận, liền quay sang giao đấu cùng Lục Vô Cửu. Nhất thời, nhân ảnh cùng long ảnh giao tranh kịch liệt, tốc độ nhanh như chớp. Bóng dáng hai bên tựa hồ biến mất, chỉ có kiếm phong xé gió, y phục tung bay, địa cung vì vậy mà rung chuyển, đá vụn không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, một luồng hỏa diễm bùng lên, Giao Long thét dài đau đớn, liền lập tức hung hăng cắn chặt cánh tay Lục Vô Cửu, kéo hắn lao thẳng xuống hồ sen. Chỉ nghe một tiếng bọt nước bê á n tung tóe, một người một rồng chìm sâu vào trong nước. Giao Long là thủy quái, còn Lục Vô Cửu lại mang hỏa linh căn, bị kéo xuống nước tuyệt đối bất lợi. Liên Kiều vội đuổi theo, nhưng trên hồ đã bị bày kết giới, nàng vừa định lao xuống liền bị đẩy bật ra. Hẳn là do Lục Vô Cửu không muốn nàng nhúng tay, nàng không thể làm gì khác, chỉ có thể lo lắng quỳ bên hồ quan sát. Lúc này, nàng mới nhận ra hồ sen thâm sâu vô tận, từ trên nhìn xuống chẳng thể thấy bóng dáng hai người, chỉ có mặt nước không ngừng cuộn sóng, như thể bị một trận chiến kịch liệt nơi đáy hồ khuấy động. Không lâu sau, một dòng nước đỏ tươi tràn lên mặt hồ, rồi lại càng nhiều huyết sắc nổi lên, từng lớp lan tràn khắp hồ sen. Liên Kiều cả kinh, máu, sao lại có nhiều m, á, u như vậy? Là ai bị thương? Nàng sốt ruột, liều mạng kết ấn phá giải kết giới, nhưng bất luận thế nào cũng không thể phá được. Chẳng bao lâu, toàn bộ hồ nước bị nhuộm đỏ, biến thành một hồ m, á, u thê lương. Liên Kiều đập mạnh xuống mặt nước, không ngừng gọi tên Lục Vô Cửu, nhưng chẳng hề nhận được hồi âm. Mặt hồ dần lặng yên, có vẻ như thắng bại đã phân định. Nàng nín thở, toàn thân căng cứng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mặt nước, chỉ mong thấy ai sẽ là kẻ nổi lên trước. Đột nhiên, một con giao long từ trong nước nhảy vọt lên. Giây phút ấy, đầu óc Liên Kiều trống rỗng, nàng thậm chí không còn bận tâm đến chính mình. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: cách chương.